Sổ ước luân hồi, chương 52, Meo Meo trừng phạt tội nhiễm nam, 18 cộng. Góc truyện audio.com, Nhã Hân cười hi hi, vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi trong thời không giới. Được Huỳnh Ni giới thiệu, cô bé liền vận dụng khả năng sáng tạo vật thể không giới hạn mà trực tiếp tạo ra đủ thứ thiên kỳ bách quái rải rác khắp nơi trong này. Meo Meo đi theo chơi đùa với cô bé. Thì thoảng gạn hỏi Nhã Hân lấy đâu ra thời không giới lệnh để vào trong này. Cô bé khua khoắn cái giới lệnh trong tay trước mặt cô. Cười hí hửng nói con không nói cho mẹ mèo biết đâu. Hi hi, giờ con có chìa khóa này rồi. Con sẽ vào đây chơi với mẹ Ni và mẹ mèo nhiều nhiều. Nói cho chị biết đi, ở đâu em có cái giới lệnh này? Meo Meo cười cười. Bẹo má cô bé hỏi. Không nói, không nói đâu. Nhã Hân phủi tay Meo Meo ra, lắc đầu nguầy nguậy nói. Hừ, không nói chị cũng biết ở đâu con có. Đúng là khốn kiếp, đừng để chị gặp hắn. Meo Meo tìm Ni hỏi thăm một chút chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm lắm. Ni bỗng nhiên hồi hộp rồi lại cười vui vẻ, thậm chí còn vui đến phát khóc nữa. Hai người lập tức ra khỏi thời không giới. Ni dẫn Meo Meo cùng nhau mở tốc phong rực bay đi. Tìm đến vị trí lúc trước cô cứu nhiễm nam, đem nhiễm nam vào thời không giới. Bình thường nếu chủ nhân giới lệnh mở ra cổng không gian ở đâu thì khi ra người đó ra ngoài sẽ xuất hiện tại vị trí đó. Ví dụ nếu Ni mở cổng vào thời không giới ở cầu Thị Nghè thì khi từ bên trong ra ngoài cũng sẽ xuất hiện ở cầu Thị Nghè. Cho nên hai nàng sau khi không thấy nhiễm nam đâu mới chạy đến đây hy vọng gặp được hắn. Trước khi đến đây, hai người đã đào mộ hắn lên. Quả nhiên thời không giới lệnh của nhiễm nam chôn cùng đã biến mất. Cái mộ cũng thành mộ rỗng. Không có ai ở bên trong cả. Cái tên khốn kiếp này quả nhiên chưa chết. Tỉnh dậy cũng không chịu tìm hai người các nàng trước. Còn lén lút trốn ra ngoài nữa. Tức chết đi được, à cái tên mập khốn kiếp, liệu hồn thì trở lại đây quỳ xuống xin lỗi bản cô nương. Nếu không ta ăn thịt Ni bạn gái ngươi. Meo Meo hét lên trong hình ảnh từ xuyên giới liên khiến đầu óc nhiễm nam ong ong váng đầu hoa mắt. Nhìn Meo Meo từ hình ảnh bên kia truyền về mà hắn sợ cô làm thật à, cô nàng lúc này đang ôm chặt lấy Huỳnh Ni. Hai tay từ dưới nách Ni thò ra trước ngực. Liên tục xoa xoa bóp bóp bánh bao của Ni khiến Ni lạo oai oái. Hắn vội nói được rồi, tới liền, đây không phải là em muốn tạo bất ngờ cho hai người thôi sao? Nhiễm nam ôm chán khổ sở, chỗ lần trước Ni đưa hắn vào thời không giới khá vắng vẻ. Không có người qua lại nên Meo Meo càng bạo gan, thấy Ni dãy dụa yếu ớt nên cô càng quá đáng. Cô nàng nắm lấy vai áo Ni kéo xuống, lột luôn áo ngực của Ni. Hai tay cô lập tức tấn công bầu ngực tròn tròn hồng hào của cô bé. Dùng ngón tay vân vê xe xe hai hạt đào vương da của Ni. Á, chị đừng mà. Huỳnh Ni khuôn mặt đang tỏa ra hàn khí cũng đỏ lên. Vội vàng xin đầu hàng, ông ở đâu đó. Huỳnh Ni vùng vẫy thoát khỏi ma chảo của Meo Meo. Hỏi, mau đến đây. Không chỉ ăn thịt bạn gái em. Meo Meo quyết không buông tha. Bất ngờ đẩy Ni dựa vào tường. Tuyệt biến tố y của Ni lúc nào cũng ở dạng nguyên bộ quần áo dính liền cho nên lần này Meo Meo lột ra một phát từ trên xuống Huỳnh Ni liền trần truồng. Hiện ra dưới ánh mặt trời. Ni quá đỗi mắc cỡ. Hai đùi khép lại, một tay đưa lên che hai bầu ngực, một tay đưa xuống che lại tiểu Huỳnh Ni. Bàn tay bé nhỏ của nàng không che được hết khiến cho có mấy cọng cỏ mơn mởn đen nhánh như tuyền ở bên dưới thò ra ngoài. Được gió nhẹ thổi qua lất phất di chuyển. Cho cậu 10 phút có mặt nếu không tôi phá trinh em gái này. Meo Meo gằn giọng. Thô bạo gạt tay Ni đang che bên dưới ra. Cô nâng đùi trái Ni lên gác lên vai cô. Đưa môi mình vào môi dưới của Ni. Bắt đầu nút chụt chụt. À ư. Đừng mà chị, ư tay đang che ngực của Ni vội vàng hạ xuống đẩy đầu Meo Meo ra nhưng không được. Meo Meo càng liều mạng rút đầu vào ngã ba của Ni. Ra sức bù liếm, mút liên tục, tay Meo Meo cũng thò ra phối hợp, đưa ra hai ngón tay thọc nhẹ vào tiểu Huỳnh Ni móc móc. Ư, chị đừng, dừng lại đi. A Huỳnh Ni cảm thấy quẫn bách. Cô muốn dùng sức mạnh đẩy Meo Meo ra nhưng nghĩ lại chị ấy cũng là người của Nhiễm Nam nên đành thôi. Sụp, Meo Meo đưa miệng vào khe hở của Tiểu Huỳnh Ni hút thật mạnh một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang mắc cỡ đỏ chét của Ni nói sao? Đừng dừng lại hả em? Á Ni bị bất ngờ hút mạnh. Nước từ bên trong chảy ra thành dòng. Cô không kìm được rên lớn. Meo Meo thấy vậy, hai ngón tay cô đang thọc vào bên trong Ni lập tức thực hiện móc cua đại pháp. Dóc sách, dóc sách, dóc sách, Meo Meo ra sức móc. Móc liên tục, móc mạnh mẽ làm Ni ra nước thật nhiều. Tiểu Huỳnh Ni cùng bộ phận mảng cỏ xanh tươi của cô nàng bị móc liên tục nhấp nhô. Huỳnh Ni cả người run lên lợi hại. Nước bắn tung tóe, rên la liên tục chị. A, ngừng, a lại đi chị. Em ư a, không chịu được nữa. Á, Ni run lên thật mạnh. Nước từ bên dưới bắn ra ướt nhẹp mặt Meo Meo đằng trước. Meo Meo dùng vạt tay áo lau mặt mình rồi hung hăng thông qua xuyên giới liên đe dọa Nhiễm Nam đã hơn 5 phút rồi. Em còn 5 phút để có mặt. Từ bàn tay chữ vật lấy ra cây chày đâm tiêu khá bự. Meo Meo dư nó vào mép Tiểu Huỳnh Ni. Ni lập tức hoảng sợ. Cô đang là trinh nữ đó à, còn đang học lớp 12 đó. Cái chày bự như vậy tọng vào bên trong cô chịu sao nổi. Thường thường mua đồ ăn hay nấu nướng trong thời không giới là do Meo Meo phụ trách nên đồ dùng làm bếp hay thức ăn này nọ trong bao tay chữ vật của cô. Đúng là chứa không ít, Ni xuất ra hơi nhiều nên cảm thấy mệt đành ngồi bệt xuống đất. Dựa lưng vào tường nghỉ một chút, Meo Meo lấy ra mấy tờ báo lớn. Lót cho Ni ngồi thoải mái hơn. Đang ngồi nghỉ ngơi, Meo Meo cũng không chịu ngừng tay. Từ trong bao tay, cô tiếp tục lấy ra một hũ kem sữa chua để lạnh. Lấy ra một phần kem lạnh toát, Meo Meo thật nhanh chét lên Tiểu Huỳnh Ni. Lại móc ra một ít dùng hai ngón tay chét vào bên trong nó. Ni tự nhiên bị kem lạnh làm hết cả hồn. Vội chụp tay Meo Meo lại, chị đừng mà. Tha cho em đi. Sao lỗi là tên mập kia gây ra mà chị lại để em gánh chứ? Ai biểu cậu ta thích em hơn? Gạt tay Ni ra lần nữa. Meo Meo lấy hết cả hũ kem chét đầy hạ thể Ni. Bên ngoài chưa đủ, cô còn chét cả vào bên trong thành dạ con của Ni. Lạnh quá à, á Ni cả người run lên, lùi sát sạt vào tường vẫn không được Meo Meo buông tha. Thời gian trôi nhanh, mắt thấy 10 phút sắp đến. Meo Meo hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tròn xinh đẹp của cô bĩu môi hứ một tiếng. Cô cầm cái chày đâm tiêu tỏ tổ chẳng lên, một tay dùng ngón tay banh mép Tiểu Huỳnh Ni ra cho rộng. Một tay đút đầu cây chày vào, Huỳnh Ni trợn to mắt, hai tay yếu ớt giữ lại cây chày. Năn nỉ Meo Meo đừng mà chị muốn gì cũng được, xin chị tha em đi. Đợi cậu ta tới chị em mình cùng nhau hành hạ cậu ta được không? Chị mặt Ni đỏ bừng trong xinh xắn vô cùng. Hai tay cô đưa xuống dưới chặn lại cây chày nên ép vào giữa khiến bộ ngực của cô cũng bị ép theo. Hai bầu ngực xê cắp căng tròn lên như hai vòng sáng. Ở giữa hai hạt đào đang run run e thẹn cũng theo cô mắc cỡ mà cứng lên rồi nhuộm hồng. Nhìn Ni đẹp không sao tả xiết. Hứ, chị chỉ muốn đút cái này vào thôi. Ngoài ra không muốn gì khác hết. Meo Meo tiếp tục cả tay Ni ra. Tay kia ra sức đẩy cây chày đâm tiêu thật mạnh vào. Khiến cho kem sữa chua bên trong lẫn phần kem bên ngoài Tiểu Huỳnh Ni của Ni bị ép trào ra ngoài. Giặt sang hai bên, cây chày thọt sâu vào trong. Từ đầu chày cho đến cán chày đều bị nước sướng của Ni làm ướt. Cây chày cũng không ngắn. Dài tận 20cm, đường kính trụ cũng gần 6cm. Cả cây chày vừa to bự như vậy bị Meo Meo nhấn vào lút cán. Không chừa lú ra ngoài 1mm nào. Meo Meo nhấn mạnh một cái khiến Tiểu Huỳnh Ni nuốt trọn cây chày vào trong. Môi cô bé khép lại. Không thấy cây chày đâu nữa. Meo Meo dùng hai tay bóp chặt Tiểu Huỳnh Ni. Còn dùng bàn tay đè nhấn xuống không cho cây chày bị trôi ngược ra ngoài. Á Ni hét lên một tiếng, tiêu thật rồi, không lẽ trinh tiết của mình lại dâng lên cho một cái chày đâm tiêu sao chứ? đây là nghiệt ai gây ra a, meo meo một tay bịt chặt tiểu Huỳnh Ni. Còn cả người meo meo thì dướn người lên, đặt một nụ hôn vào miệng Ni, say đắm mút lưỡi cô. Ni vừa đau, vừa bị cây chày lấp đầy dạ con, cảm thấy vừa sung sướng vừa khó chịu. Hai tay cô ra sức đẩy meo meo đi nhưng meo meo ra sức ép tới nên cô đẩy đi không được. Vừa hôn lấy môi Ni chặn lại không cho Ni rên la quá lớn. Từ bao tay chữ vật, meo meo lại lấy ra một cái hũ đựng bột nêm nhỏ rỗng ruột. Lại nhét vào âm hộ Ni, tuy nhiên bên trong đã đầy không thể nhét vào quá sâu được nữa. Chỉ có nửa hũ có thể chui vào được bên trong liền dùng lại không vào tiếp được nữa. Thấy vậy, meo meo quyết định chơi chiêu mới. Nhằm ngay phần đáy hũ đưa ra bên ngoài. Xòe bàn tay ra cô đập mấy cái mạnh mẽ lên hũ để nó ép thêm sâu vào bên trong. Cái hũ bị cô đập vào liền đẩy cây chày bên trong dấn tới sâu hơn. Ép noãn xào của Ni càng lợi hại. Sau đó cây chày vì hết chỗ để ép vào nên bị giạt trôi trở ngược lại. Bên ngoài meo meo lại tiếp tục đập vào đáy hũ. Cứ như vậy cây chày bên trong bị ép thụt sâu vào rồi lại trôi ra, lại bị meo meo đập hũ đẩy trở vào lại. Làm đi làm lại khiến Ni chịu không được, nước ra lênh láng, nhưng vì tiểu Huỳnh Ni bị ép chặt không có chỗ thoát nước nên chúng vẫn giữ lại bên trong. Mỗi lần meo meo đập hũ liền có thể nghe được tiếng nước óc ách bên trong Ni. A a a a, Huỳnh Ni bị meo meo khóa môi, ù ớ rên gì, thật là không thể nào chịu nổi a, Nhiễm Nam đâu? Ông mau đến cứu tôi đi. Người ta vợ bé của ông đang hãm hiếp người ông yêu nè. Hai tay Ni ôm cổ meo meo. Cả người giật giật như bị kích điện. Đôi mắt mơ màng mê ly. Meo meo biết Ni tu luyện mệnh lực nên sức phục hồi rất mạnh. Không sợ tổn thương. Cho nên cô quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối trước khi Nhiễm Nam kịp chạy đến. Lần nữa từ trong bao tay chữ vật lấy ra một vật. Meo meo đem vật đó ra lắc lắc trước mặt Ni. Cô đe dọa nếu cậu ta còn không đến chị sẽ cho em thử thứ này. He he, Ni đang sướng mê ly đành mở hé mắt ra nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy cô liền trợn to mắt. Đây là có ý gì? Lời tác, hết chương, he he, đấy nhé các ông, mấy ông đòi sắc tôi cho mấy ông sắc tới nóc. GT, cách chương.